Ngài uy mãnh và tiểu thư ký. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay tiểu thư ký bị nóng đến tỉnh. Lúc cậu tỉnh lại cả người đều là mồ hôi. Thở không ra hơi. Cậu nằm trên giường như một con cá khô. Ga giường chỗ cậu nằm cũng ướt sũng. Cậu cầm lấy di động. Gửi tin nhắn WeChat cho ngài uy mãnh. Đêm nay nóng quá đi QAQ. Vì để trông có vẻ tự nhiên một chút, tiểu thư ký còn đánh thêm ký tự QAQ làm vẻ khóc lóc đáng yêu. Cậu cho rằng phải chờ sáng hôm sau mới có tin nhắn trả lời. Nhưng mà ngay sau đó Hắc Vệ Manh đã rep cậu, bật quạt máy ngủ. Ba, tiểu thư ký cười hì hì một tiếng, cố ý làm bộ làm tịch. Nhà em không có quạt điện, hơn nữa điều hòa của chủ nhà cũng hỏng rồi. T. T, vậy ngày mai dọn đến nhà anh ở đi, hưởng máy lạnh miễn phí. Dọn đến nhà anh ở đi, đến nhà anh ở đi, đến nhà anh đi, đến đi. Tiểu thư ký điên cuồng lăn lộn, lăn mình thành một cái trục lăn máy giặt. Tiến triển nhanh vậy sao? Mình hạnh phúc quá đi. Hắc Vệ Manh bên kia sờ sờ cằm, ngày mai dọn cái giường gấp trong phòng làm việc ra cái đã, miễn cho ngủ không nổi. 52. Hôm nay tiểu thư ký dọn nhà, vui vẻ được một nửa, thiếu chút nữa khóc thành tiếng chó. Cái giường gấp kia anh chuẩn bị cho ai vậy? Không phải do anh sợ em ngủ không quen sao? Anh ngủ ở phòng làm việc là được. Hắc Vệ Manh tự cho là sắp xếp chu đáo. Em cứ an tâm ngủ đi. Cao Quả nhìn vẻ mặt tự nhiên của Hắc Vệ Manh, trong lòng trùng xuống, kéo vali đi ra ngoài. Thôi bỏ đi, sao thế, có chuyện gì? Hắc Vệ Manh cảm thấy không thể hiểu nổi, không biết tại sao Cao Quả lại tức giận đến vậy, chỉ kéo người lại theo bản năng. Cao Quả tranh không lại anh, tức giận bị kéo lại vào nhà. Em hỏi anh, rốt cuộc anh xem em là gì? Cao Quả ngồi trên sofa chất vấn, hiện tại máu huyết cậu xông hết lên não. Rõ ràng bị khúc gỗ này làm tức chết rồi. Hắc Vệ Manh, anh có thể không thích em, nhưng anh trêu đùa em như vậy, em không chịu được. Anh không có, bây giờ không phải anh đang yêu đương với em sao? Yêu đương giống như anh nói sao? Anh không ăn qua thịt heo cũng chưa thấy heo chạy à? Vành mắt Cao Quả tức giận để đỏ hồng. Cậu làm thư ký nhiều năm như vậy, tính tình nhẫn nại chịu đựng không tồi. Hiện tại vẫn phải tức giận muốn nổ tung. Anh bên em, phí thời gian nấu cơm cho em, cùng em quét tước vệ sinh. Em rất cảm ơn anh, nhưng bạn trai nhà ai lại như thế chứ? Trừ nấu cơm giặt đồ tản bộ quét tước cũng chỉ nói tạm biệt mà thôi. Cao Quả có hơi nan kham dừng một chút. Ngay cả nắm tay em anh cũng không muốn. Ôm cục không, hôn càng không. Hiện tại em dâng bản thân đến cửa, anh vẫn cứ chính nhân quân tử như thế. Trong mắt anh, có phải em không có chút hấp dẫn nào? Không ca, CSTH, CS được tí gì từ anh? Em tệ đến vậy sao? Cao Quả nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy cái. Cậu cố gắng không chế cảm xúc. Cậu không muốn lưu lại ấn tượng tệ hại trước mặt Hắc Vệ Manh. Cũng không thể nói anh sai. Cao Quả mở mắt ra, hỏa ý trong mắt bị cậu nỗ lực nén đến sạch sẽ. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân vừa buồn cười vừa đáng thương. Em biết anh không có ý kia với em. Hôm nay là em kích động. Anh đồng ý ở bên em chỉ để chứng minh cảm tình của em là chỉ là xúc động nhất thời. Hiệu ứng gì kia, sớm muộn cũng sẽ hối hận. Anh không sai. Là em mạnh mẽ ấn đầu trâu uống nước. Biết rõ anh không thích em, còn một hai muốn thử một lần. Ôm ảo tưởng không thực tế, cho rằng chỉ cần anh đồng ý, một ngày nào đó em có thể mài sắt thành kim. Em gây phiền toái cho anh rồi. Kỳ thật anh không cần phải thương hại em đâu. Căn bản không cần phải cho em cơ hội thử một lần làm gì. Cao Quả nói năng có hơi lộn xộn, cảm xúc của cậu vẫn không thể bình tĩnh được. Cậu suy sụp tinh thần bưng kín mặt lại. Xin lỗi anh, em lại gây phiền toái cho anh rồi. Xin lỗi anh, quá khứ xin lỗi anh, hiện tại cũng xin lỗi anh. Rất xin lỗi, là cậu có lỗi. 53, sao em vẫn giống như ngày xưa? Thích khóc như vậy. Hắc Vệ Manh cầm một túi khăn giấy, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười rút khăn giấy ra lau nước mắt cho nhóc mít ướt này. Lúc nhỏ đã thích khóc, lớn đầu thế này vẫn thích khóc nữa. Tuyến lệ của nhóc mắt kính thật sự rất nông. Hắc Vệ Manh nhớ rõ người này có một lần thi không được 100 điểm. Trên đường về ký túc xá đã lén lút lau khóe mắt. Còn tưởng rằng lớn lên thành nam tử hán. Hóa ra nam tử hán vẫn là một nhóc mít ướt mà thôi. Đừng khóc, anh thấy em không có lỗi gì với anh cả. Hắc Vệ Manh thở dài. Chuyện quá khứ kia không phải lỗi tại em. Bây giờ em cũng không có lỗi. Nhưng anh thật không cảm thấy anh làm bạn trai có sai sót chỗ nào. Những lời em khiếu nại anh lúc nãy anh đều nghe rõ. Có nhu cầu gì em cứ nói với anh để anh cải tiến được không? Anh thật sự không thể nhìn em khóc. Em cho anh mặt mũi không khóc được không? Cao Quả nâng mặt lên không nhìn Hắc Vệ Manh. Lại bị Hắc Vệ Manh nhéo cằm xoay qua đối diện với anh. Còn khóc nữa anh sẽ hôn em đấy. Giọng điệu Hắc Vệ Manh rất bình thản. Không phải em tức giận vì anh không hôn em sao? Anh hôn em đến sưng môi luôn được không? Ngài uy mãnh cố ý khoa trương chu mỏ lên. Làm ra vẻ muốn gặm luôn mặt người ta. Bị Cao Quả đẩy mặt anh ra tránh né đi. Anh có bệnh à? Cuối cùng cũng cười rồi. Hắc Vệ Manh sờ sờ khuôn mặt ướt nhem nước mắt của tiểu thư ký. Nói, tuy rằng anh còn không biết em có bao nhiêu để ý đến anh. Nhưng anh có một chuyện muốn thanh minh một chút. Cao Quả đang ngơ ngác bị gặm một cái. Anh còn thích em hơn em nghĩ nhiều đấy. 54. Cuối tuần Cao Quả thức dậy, mở to mắt không thấy được người. Cậu uốn tới hẹo lui ngồi dậy, mặc một bộ đồ quần đùi tay ngắn rộng thùng thình đi ra ngoài. Phòng bếp thơm lừng, trước mắt là bạn trai của cậu. Ngài Hắc Vệ Manh đang hầm canh xương sườn. Buổi sáng tốt lành, mặt trời chiều đến mông rồi còn sáng tốt lành gì nữa. Hắc Vệ Manh quay đầu cười cậu. Đi rửa mặt sau đó ăn cơm. Trai to con mặc tạp dề là hình ảnh mình thích nhất. Trong lòng Cao Quả cười điên cuồng. Tuân mệnh, gần đây cậu ở trong nhà Hắc Vệ Manh. Sau khi vô cùng tức giận tranh luận với Hắc Vệ Manh một lần. Giường gấp trong phòng làm việc của ngài uy mãnh còn chưa kịp sử dụng đã bị phủ bụi. Sau đó cậu đã lăn được lên giường ngài uy mãnh. Nhưng mà cũng chỉ là lăn giường đơn thuần. Không lăn được đến người. Nhưng đây cũng là tiến bộ ok. He he. Sau đó Cao Quả cố tình nằm sấp trên giường đắp mặt nạ cao cấp trứng cá muối chân châu dưỡng mông. Kết quả mông bị đánh một cái bép. Tên nhóc hư này đang quyến rũ ai đó. Hắc Vệ Manh nhếch mặt cậu. Cúi đầu tụng lại nói chuyện. Tuần sau cha mẹ anh muốn đến đây. Đợi đến khi hai ta qua được ải này. Em cứ chờ đó cho anh. Anh là một người đàn ông rất truyền thống đó. 55. Tiểu thư ký thuận lợi qua ải cha mẹ. Đêm đó đã bị Hắc Vệ Manh xử lý đến nỗi không dậy nổi. Hôm sau mơ mơ màng màng cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn. Cho đến tận buổi tối cầm cuốn sổ đỏ nhỏ nhỏ. Về nhà, đầu óc vẫn hỗn độn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắc Vệ Manh nấu một bàn đồ ăn lớn. Đưa bảo bối còn đang lơ mơ đến bên bàn ăn. Chỉ vậy thôi, Cao Quả lắc lắc đầu. Cậu cứ như vậy mà đã kết hôn với Hắc Vệ Manh rồi sao? Cầu hôn cũng không có. Không lãng mạn gì cả. Hoàn toàn không có một chút gì lãng mạn. Cậu không chịu đâu. Chụt, Hắc Vệ Manh ôm Quả Quả hôn một cái. Tân hôn vui vẻ. Sau này ông xã nấu cơm cả đời cho em ăn. Hu hu hu hu. Tiểu thư ký ủn đầu vào lòng Hắc Vệ Manh. Anh ấy xến quá đi. Mình thích quá trời. Thuận tiện nói một câu. Mặt nạ dưỡng mông dùng rất tốt. Mông rất non mịn. Hắc Vệ Manh hút nước bọt, ngài uy mãnh và tiểu thư ký của anh. Toàn văn hoàn, cách chương.